Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, nữ hoàng tương lai làm vợ. Buổi tối hôm đó, Lý Thế Dân ở trong hoàng cung lớn hàng yến hội, vì là Lý Thái cùng Vũ Mị Nương đính hôn mà ăn mừng. Tuy nhiên Lý Thái cùng Vũ Mị Nương đính hôn, cũng không thể xưng là khắp trốn mừng vui. Thế nhưng đối với võ gia mà nói, lại là một cái thiên đại hỷ sự. Tiệc rượu qua đi, Lý Thái sai người đem võ sĩ Sigma viết thường hoạn xa, nhận được chính mình trong vương phủ, đồng thời vì đó sắp xếp độc lập nơi ở. Dựa theo lễ tiết, Lý Thái cùng Vũ Mị Nương chỉ là đính hôn. Vũ Mị Nương bây giờ còn không phải là Ngụy Vương Vương Phi. Vì lẽ đó ở Ngụy Vương phủ bên trong, ở lại cũng chỉ là tạm thời. Một lòng võ sĩ, sai gấp phó ốc, Vũ Mị Nương tự nhiên cũng phải theo cha mình cùng rời đi. Phu nhân, hôm nay ta xem Ngụy Vương bên người, thật là không thiếu hụt mỹ nhân, mà nhà chúng ta Mị Nương bây giờ chỉ là cùng Ngụy Vương đính hôn. Khoảng cách ngày đại hôn không biết phải chờ tới lúc đó. Thật sợ đêm dài lắm mộng nha. Võ sĩ, si viết hoa giết hẹn hạn Mịa Linh tìm thổ tiêm ngăn chấn. Bởi vì Mị Nương danh tự này là Ngụy Vương cưới. Vì lẽ đó võ, danh tự này đã triệt để thay. Vô luận là nhà hắn người hay là Lý Thái, sau đó đều chỉ biết gọi hắn là Vũ Mị Nương. Võ, danh tự này đem triệt để bị Vũ Mị Nương thay thế. Tuy nhiên con gái chúng ta gả cho Ngụy Vương là thiên đại hỷ sự, thế nhưng điều này cũng có thể để con gái chúng ta nửa đời sau cũng sinh hoạt tại tranh sủng bên trong. Dù sao Ngụy Vương bên người tuyệt đối sẽ không thiếu hụt mỹ nhân, cái này đem phải không tranh sự thực. Dương thị đối với võ sĩ Lam Đa ngăn chấn, phụ thân mẫu thân chuyện này có khó khăn gì? Chúng ta liền đem tiểu muội lưu ở Ngụy Vương phủ bên trong, để hắn ngày đêm làm bạn Ngụy Vương. Cứ như vậy bọn họ chính là thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư. Đến khi đó bất luận người nào cũng vô pháp lay động tiểu muội địa vị. Võ Nguyệt Khánh nói. Thế nhưng là như vậy dù sao cũng là không hợp lễ tiết. Nếu quả thật làm như vậy, chúng ta võ gia thực sự bị người trong thiên hạ chế nhạo. Võ sĩ, Sigma viết thường nhân chiếc hiện ra hốt ngăn chấn. Ngay tại võ sĩ, Sigma viết thường hoạn dắt Phú Uyển nhìn. Lúc, Lý Thái cũng đang nghĩ cách nào, làm sao có thể đủ đem Vũ Mị Nương lưu ở bên cạnh mình. Cũng chỉ có đem Vũ Mị Nương lưu ở bên cạnh mình, Lý Thái mới có cách nào hoàn toàn thay đổi Vũ Mị Nương. Muốn Vũ Mị Nương tương lai không trở thành một đời nữ hoàng, cần phải tẩy não là tuyệt đối không thể thiếu. Lý Thái chuẩn bị ở Vũ Mị Nương trong nhận thức biết truyền vào làm hoàng thượng là một kẻ cỡ nào khổ cực công tác. Đương nhiên đây cũng là nông cạn nhất. Lý Thái muốn cho Vũ Mị Nương ở trong tiềm thức hình thành đối với mình ỷ lại. Chỉ có như vậy mới có thể đem một cái thiết huyết nữ hoàng triệt để biến thành chính mình người yêu. Kỳ thực chuyện này cũng không có người nghĩ phức tạp như thế. Chỉ cần ngày mai muốn hoàng thượng hạ một đạo thánh chỉ để Vũ Mị Nương cho Lý Lệ chất thư đồng, chuyện này không phải giải quyết à? Nhìn vẻ mặt vẻ u sầu Lý Thái, Tuyên Hoa bất đắc dĩ nói. Tuyên Hoa một câu nói triệt để Lý Thái mở ra vẻ u sầu. Mình quả thật đem sự tình nghĩ tới với phức tạp, nhưng quên đơn giản nhất cùng hữu hiệu phương pháp. Ta đem Vũ Mị Nương giữ ở bên người, ta tiểu Tuyên Hoa biết sẽ không ăn dấm đây. Lý Thái đưa tay ra, đem Tuyên Hoa tay nhỏ kéo qua, một bên xoa nắn vừa nói. Tuyên Hoa xuất thân Tuyên Hoa biết rõ. Tuyên Hoa như thế nào biết và những người khác tranh giành tình nhân. Chỉ cần trong lòng ngươi có Tuyên Hoa vị trí, Tuyên Hoa cả đời này cũng là thấy đủ. Tuyên Hoa ẩn ý đưa tình đối với Lý Thái nói. Kiếp này ta Lý Thái có thể sẽ có rất nhiều nữ nhân. nhưng ta xin thề, tuyệt đối sẽ không cô phụ Tuyên Hoa tình. Ở trong lòng ta, Tuyên Hoa địa vị đem không người nào có thể thay thế. Lý Thái nhẹ nhàng vuốt ve Tuyên Hoa mái tóc, một mặt nghiêm nghị nói, chờ ngươi lớn lên, ngươi liền sẽ không như vậy nghĩ. Vào lúc đó Tuyên Hoa liền thành lão thái bà, ta còn có thể vào được ngươi pháp nhãn. Tuyên Hoa làm nũng đối với Lý Thái nói như ngươi lớn hơn so với ta ít nhiều giống như. Tuy nhiên ta chỉ có 7 tuổi, vậy ngươi thật giống cũng chỉ có 14 tuổi mà thôi. Lý Thái vừa cười vừa nói, sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thái liền tới đến trong hoàng cung, đem chính mình suy nghĩ cùng trưởng tôn Vô Cấu nói. Làm trưởng tôn Vô Cấu nghe được Lý Thái nói về sau, không khỏi vừa cười vừa nói, thế nào, chúng ta thanh tước cùng người ta nhất kiến trung tình, thậm chí ngay cả đại hôn cũng chờ không kịp, liền muốn cùng người ta dài toa tư thủ. Mẫu thân, ngươi có chỗ không biết, tuy nhiên thanh tước 10 phần yêu thích Vũ Mị Nương, thế nhưng đưa nàng lưu ở thanh tước bên người, lại không phải bởi vì chuyện này. Có một ít chuyện vẫn chưa tới thời điểm, đến thời điểm đó thanh tước tự nhiên biết nói cho mẫu thân. Lý Thái một mặt nghiêm nghị đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, rất lâu tới nay, trưởng tôn Vô Cấu cũng chưa từng nhìn thấy Lý Thái như vậy đàng hoàng trịnh trọng nói chuyện, không khỏi cũng cảm giác được, Lý Thái động tác này tất nhiên có chính mình thâm ý. Nếu hắn nói không có đến tự nói với mình thời điểm, trưởng tôn Vô Cấu tự nhiên cũng không có hỏi tới. Trưởng tôn Vô Cấu trực tiếp mệnh nha hoàn lấy hướng về võ sĩ Upsilon viết hoa hoàng hậu ý chỉ, để Vũ Mị Nương tiến cung bồi Lý Lệ Chất đọc sách. Làm võ sĩ nhận được trưởng tôn Vô Cấu ý chỉ về sau, vậy thì thật là cao hứng vạn phần. Đối với hắn mà nói, tuyệt đối là buồn ngủ gặp chiếu manh chuyện tốt. Cứ như vậy, Vũ Mị Nương lưu trong hoàng cung, mỗi ngày bồi tiếp Lý Lệ Chất cùng nhau đi học sinh hoạt. Thế nhưng là cái này Lý Lệ Chất vốn cũng không phải là một cái sống yên ổn chủ. Có chuyện không có chuyện gì tổng hội hướng về Lý Thái Ngụy Vương phủ chạy. Cứ như vậy, Vũ Mị Nương tự nhiên cũng biết thường xuyên cùng Lý Thái gặp mặt. Đầu mấy lần Vũ Mị Nương nhìn thấy Lý Thái thời điểm sẽ có vẻ 10 phần thẹn thùng, thường thường biết trốn ở Lý Lệ Chất phía sau, mà mỗi khi cái này thời điểm, Lý Lệ Chất đều biết nhạo báng Vũ Mị Nương nói, mọi người đều nói là xấu tức phụ sợ thấy cha mẹ chồng. Chúng ta nhỏ Mị Nương tại sao, ngay cả mình tướng công đều sợ thấy, lại nói, chúng ta nhỏ Mị Nương cũng không phải là xấu tức phụ nha. Bất quá cái này không khí lúng túng cũng không có duy trì bao lâu. Sau đó chỉ cần Lý Lệ Chất mang theo Vũ Mị Nương đi tới Ngụy Vương phủ, Tuyên Hoa đều biết kiếm cớ đem Lý Lệ Chất mang đi, để Lý Thái cùng Vũ Mị Nương nhiều hơn chút một chỗ thời cơ. Ngày hôm đó cùng dĩ vãng giống như vậy, Lý Lệ Chất vẫn cứ mang theo Vũ Mị Nương chạy đến Ngụy Vương phủ. Vừa tới Ngụy Vương phủ không lâu, Lý Lệ Chất liền bị Tuyên Hoa gọi đi, chỉ để lại Lý Thái cùng Vũ Mị Nương hai người. Lý Thái đi tới, đưa tay lôi kéo Vũ Mị Nương tay nói, ngươi là tương lai của ta Vương Phi, là toàn ái với Vương phủ nữ chủ nhân. Ở đây ngươi không muốn cảm thấy câu thúc, bởi vì nơi này tương lai sẽ là nhà ngươi. Vũ Mị Nương gật gù, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thái, thẹn thùng đối với Lý Thái nói, ngươi và ta đại hôn, chí ít còn muốn quá 7-8 năm sau đó, đến thời điểm đó ngươi ở nơi nào còn chưa chắc chắn đây. Nếu như câu nói này từ trong miệng người khác nói ra, Lý Thái có thể cũng sẽ không để ý, nhưng là từ Vũ Mị Nương trong miệng nói ra, sẽ không tùy vào để Lý Thái nghĩ sâu vào. Nếu như Lý Thái không ở tại Ngụy Vương phủ, vậy chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất chính là Lý Thái phạm qua sai lầm, bị miễn đi vương vị, Như vậy Lý Thái tự nhiên không có tư cách ở lại Ngụy Vương phủ bên trong. Một khả năng khác chính là Lý Thái đoạt thành công, trở thành Đại Đường Thái tử. Như vậy Lý Thái dĩ nhiên là muốn chuyển tới Đông Cung Lệ Thu Cung ở lại, tự nhiên cũng sẽ không xảy ra sống ở Ngụy Vương phủ bên trong. Bất luận cái này hai loại khả năng một loại nào, đều là Lý Thái không an vu hiện trạng biểu hiện, mà Vũ Mị Nương có thể nói ra lời như vậy, liền nói rõ nàng đã nhìn thấu Lý Thái suy nghĩ. Dù sao trong khoảng thời gian này, Vũ Mị Nương cũng không có có thiếu hướng về Lý Lệ Chất hỏi thăm Lý Thái tin tức. Bây giờ Lý Thái nội tình có thể nói đã bị Vũ Mị Nương vuốt cơ sở thấu, trừ một ít bí ẩn đồ vật ra, Vũ Mị Nương đã toàn bộ biết rõ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.